con gái bà chủ, chương 9, thân phận thật sự của năm thiếu niên Titi. Góc truyện audio.com, cậu từ từ kể lại cho Phượng và Linh nghe, năm người họ chỉ mới quen nhau và kết thân từ năm cuối đại học. Thân phận thật sự của họ chẳng ai là tầm thường khi mà tất cả đều là thiếu gia quyền quý của nhiều công ty khác nhau. Nổi bật là Nam, anh được xem là người thừa kế của một đài truyền hình lớn. Nhưng chớ trêu thay, niềm đam mê của anh lại là thiết kế, xây dựng. Một ngành nghề trái ngược với cha anh. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình, anh bước vào cổng đại học đúng với ước mơ của mình và gặp được họ, những người bạn cùng chí hướng. Vì là con trai độc nhất nên cha anh cũng hết cách mà chiều theo anh. Với điều kiện trong thời gian một năm, anh phải làm gì đó để chứng minh tài năng của mình. Bằng không thì mọi chuyện anh phải theo sự sắp đặt của gia đình. May mắn thay, anh có những người bạn thật sự, họ đã đồng hành cùng anh trong suốt thời gian qua. Công trình đầu tiên của họ cuối cùng cũng được khởi công xây dựng. Nhưng khi sắp hoàn thành thì lại đột một sụp đổ chẳng hiểu lý do. Cậu vừa nói vừa đưa tờ báo viết về vụ việc này ra cho cả hai xem, đồng thời giải thích lý do mất tích cả tuần nay. Vì là công ty nhỏ nên vụ việc không bị đồn ầm lên. Vốn đầu tư gần như đã cạn kiệt, cả tuần nay tụi anh đã đi khắp nơi để tìm người có thể giúp vốn cho công ty hoạt động lại bình thường, nhưng dường như là vô vọng. Cả công ty có lẽ chỉ còn tụi này, không một ai chịu ở lại. Tụi anh thì không sao, nhưng chỉ tội thằng Nam. Khách Trương,